Chương 428, 428, ra biển. Mấy người trở lại khách sạn tầng cao nhất thời điểm, trong phòng đặc biệt yên tĩnh, mà lại cả phòng bị thu thập cực kỳ sạch sẽ. Tử Văn huynh nhìn xem trống rỗng hào vô nhân khí đại sảnh, Hắc Vô Thường nhịn không được cố ý hét to vài tiếng, "Ân, các ngươi nói hắn có phải hay không là một người đợi nhàm chán, cho nên liền ra ngoài tản bộ đâu?" Đang khi nói chuyện, Hắc Vô Thường một mực tại nhìn Tưởng Lệ Hành sắc mặt. Ai biết, lúc này bên trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra tiếng mở cửa, lập tức tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cái kia thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn vẫn như cũ còn mang theo cái kia trương tinh xảo cổ. Trở về rồi, lạnh lùng giọng nam nhẹ nhàng vang lên. Chán. Thế mà thật sự tại Hắc Vô Thường nhìn trước mắt mang theo mặt nạ nam nhân trừng mắt nhìn, về sau lại nhìn một chút đứng tại Ninh Hoan Tâm bên người Tưởng Lệ Hành. Tốt à, Minh Vương đại nhân cái kia có biện pháp gì? Mình thật sự là lo chuyện bao đồng nhìn thấy Hắc Vô Thường biểu lộ. Một bên Bạch Vô Thường nhịn không được quay mặt đi, ai có thể đem giá hỏa này mang đi, ta không biết hắn. Thử Văn. Chúng ta muốn ra biển đi chơi, ngươi cu nở dê cùng đi chứ? Lúc này, Ninh Hoan Tâm tiến về phía trước một bước, nhẹ giọng hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, cái kia sau mặt nạ con ngươi có chút lóe lên một cái. Được. Hắn đáp ứng, cực nhanh quay người rời đi, ta đi lấy ít đồ. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhíu mày, lại là ảo giác của mình sao? Luôn cảm thấy không mặt quỷ cả người tựa như là nơi nào không đồng dạng. Thế nhưng là, đến cùng bất đồng nơi nào, Ninh Hoan Tâm một lát còn nói không ra. Mấy người rất nhanh đều thu thập xong đồ vật, mà Ninh Hoan Tâm lại cho Bạch Di Nhiên gọi điện thoại, lúc đầu muốn gọi nàng cùng Điền An Mộ cùng đi, thế nhưng là hai người lại nói muốn về nội thành phòng ở cũ, chỉ sợ không có thời gian cùng mọi người hội hợp. Đã dạng này, Ninh Hoan Tâm cu nở dê tốt cưỡng cầu nữa. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm cu nở dê cảm thấy, mặc dù hai vợ chồng tình cảm sâu vô cùng, nhưng là dù sao cũng là nhân quỷ khác đường. Điền An Mộ lần này trở về, trừ là thăm hỏi Bạch Di Nhiên, hắn càng muốn hơn nhìn thấy chính là Bạch Di Nhiên có thể quên mình, bắt đầu tiệm nhân sinh mới, tìm tơ y một cái khác có thể tiếp tục cho nàng người hạnh phúc ra khách sạn. Tưởng Lệ Hành kêu một chiếc xe báo một cái địa chỉ, lại thêm Ninh Hoan Tâm xe. Mấy người trực tiếp lái xe đi bến tàu. Đông Hải thị có rất nhiều biển cảng bến tàu, có hàng vận chuyển hành khách, đương nhiên cũng có chút bến tàu đỗ lấy một chút thuyền riêng chỉ. Tưởng Lệ Hành mang theo mọi người đi địa phương, chính là một cái rất lớn tư nhân bến tàu. Tại bến tàu này, ngừng lại thật nhiều xa hoa tư nhân du thuyền. Nguyên lai đây chính là thổ hào thế giới. Yến Tiểu Phi nhịn không được âm thầm nói thầm, ngẫm lại mình tại minh giới duy nhất thổi phồng tắm vòng. Vẫn là Ninh Hoan Tâm mua cho mình. Ai, cái này chẳng lẽ chính là sâu, kia, nam cùng cao phú soái khác nhau sao? Lên du thuyền, tất cả mọi người lộ ra rất hưng phấn, mà cái này du thuyền bên trên, còn phân phối nhất chuyên nghiệp thuyền trưởng cùng đầu bếp. Làm sao không phải ngươi mở ra? Ta cho là ngươi lúc này hẳn là 10 hạng toàn năng bạn trai. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành trực tiếp lôi kéo mình tới trong khoang thuyền, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười nhẹ lấy hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành cười cười không có ngôn ngữ, lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi vào buồng nhỏ trên tàu phòng ngủ chính, một bên giải khai mình nút áo, một bên hướng về phía Ninh Hoan Tâm thản nhiên khẽ nói lấy, vước xuống xinh đẹp như vậy mê người bạn gái, tự mình một người chạy tới lái thuyền, ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao? Nói, Tưởng Lệ Hành đã đem áo của mình cởi ra, lộ ra thân thể trắng kiện.